Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, tiến vào Huyết Hà Địa Ngục. Huyết Tổ thực lực mạnh bao nhiêu? Huyết Hà Tông Chủ cũng không rõ ràng lắm, chỉ bất quá đã từng một cái thượng thần trung kỳ thực lực người, liền bị Huyết Tổ đơn giản chém giết. Nếu như tính toán ra, cái này Huyết Tổ ít nhất cũng là đạt tới thượng thần cao giai cấp bậc tồn tại. Thậm chí cũng có thể là đỉnh phong. Huyết Hà Tông đệ tử tu luyện những công pháp này, bọn họ chết lúc sau, liền biết hóa thành Huyết Hà một bộ phận, không ngừng tăng cường Huyết Hà. Tại Huyết Hà dưới tác dụng, Huyết Tổ cũng biết càng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu muốn giết quang Huyết Hà Tông Diệp Tâm Trần, nhất thời buông tha trong lòng mình ý nghĩ, nếu như mình nhanh như vậy đem Huyết Hà Tông người giết sạch, ngược lại sẽ tăng cường Huyết Tổ, cũng chỉ có thể trước tiên đem Huyết Tổ giải quyết, mới có thể đối phó những cái này Huyết Hà Tông người. Diệp Tâm Trần bắt lấy Huyết Hà Tông chủ, không chút do dự bước vào Huyết Hà. Một cái khổng lồ thiên không chi thành, phi hành tại Huyết Hà Trung, nơi này huyết khí ngút trời. Cái này cường đại Huyết Hà chi khí, có thể không đoạn ảnh hưởng một người tâm trí, nhường một người thống khổ nhất ký ức, không ngừng ở trước mặt mình tái hiện, thẳng đến tinh thần tan vỡ. Tại thiên không chi thành kết giới dưới sự bảo vệ, cái này Huyết Hà chi khí cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Tâm Trần đám người. Quan trọng hơn chính là cái này Huyết Hà chi khí đối thiên binh thiên tướng căn bản cũng không có dùng. Những cái này bị Diệp Tâm Trần triệu hoán đi ra thiên binh thiên tướng, đến bây giờ làm tới còn chưa từng có trải qua hết sức thống khổ sự tình. Bọn họ hoàn toàn không thấy Huyết Hà chi khí ảnh hưởng. Thiên không chi thành chạy tại Huyết Hà địa ngục chung, thường xuyên có thể thấy được trắng ngần bạch cốt, nhìn mà giật mình, thậm chí có thời điểm còn có thể thấy được một chút giống như bị điên. Tại Huyết Hà địa ngục chung thống khổ dãy giụa nữ tử. Mỗi khi cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần Trung Quy sẽ phái ra thiên binh thiên tướng đi đem cái này nữ tử cứu ra, đưa đến thiên không chi thành bên trên. Những nữ hài tử này cũng đều là người đáng thương. Diệp Tâm Trần cũng là động lòng trắc ẩn. Tại không có Huyết Hà chi khí ảnh hưởng, những cô gái này đi đến thiên không chi thành thời điểm cũng sẽ khôi phục bình thường bộ dáng. Đắc tội mình bị Diệp Tâm Trần cứu, các nàng từng cái đều khóc giống chảy nước mắt, quỳ trên mặt đất dốc sức liều mạng cho Diệp Tâm Trần dập đầu. Diệp Tâm Trần hỏi mấy cái này được cứu ra nữ hài tử, các nàng có thấy hay không băng giao? Nghe được Diệp Tâm Trần miêu tả băng giao dung mạo, đại đa số nữ tử đều lắc đầu biểu thị chưa từng gặp qua băng giao. Ngay tại Diệp Tâm Trần thất vọng thời điểm, một cái trong đó nãy giờ không nói gì nữ tử ngẩng đầu lên yếu ớt nói, ta hẳn là biết nàng tại chỗ đó. Thế nhưng ta không rõ ràng lắm người kia có phải hay không nàng. Có hy vọng là tốt rồi. Trung quy so với chính mình giống như con ruồi không đầu tại Huyết Hà địa ngục nơi nơi đi dạo mạnh. Hơn, tại nữ tử dưới sự dẫn dắt, thiên không chi thành trực tiếp hướng nữ tử chỗ nói phương hướng mở đi ra. Dựa theo nữ tử chỗ nói, nàng mấy năm trước nàng bị mang vào Huyết Hà địa ngục thời điểm, liền nhìn đến một khỏa to lớn hình tròn, bên trong nằm nữ tử cùng Diệp Tâm Trần miêu tả có giống như. To lớn thiên không chi thành đi đến nữ tử chỗ nói địa phương. Từ xa nhìn lại, tầng kia tầng Huyết Hà Trung, có một cái to lớn quang cầu, tản ra mãnh liệt hào quang, chiếu rọi xung quanh, đây là Long Châu, thấy được Long Châu bên trong băng giao. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Diệp Tâm Trần mười phần vui mừng năm đó đem Long Châu giao cho băng giao, bằng không thì nàng tại đây Huyết Hà địa ngục chung như thế nào ăn ổn nghỉ ngơi vài chục năm lâu. Đi đến Long Châu phía trước, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, Băng Giao bộ dáng biến hóa 10 phần lớn, thế nhưng Diệp Tâm Trần có thể 10 phần khẳng định đây là Băng Giao. Trước đây Băng Giao trên người có cổ lãnh diễm khí tức, cho người một loại 10 phần cao quý cảm giác, mà bây giờ Băng Giao toàn thân cao thấp tà khí ngút trời, thật giống như một tôn cường đại tà thần đứng ở trước mặt mình giống nhau. Càng làm cho Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, cái này Băng Giao thực lực cư nhiên đã đạt tới thiên thần cấp bậc. Diệp Tâm Trần nghĩ mãi không thông, đem Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn lúc sau. Hắn trong chớp mắt minh bạch, Diệp Tâm Trần kém chút không có cười ra tiếng. Cái này Huyết Hà Tông bắt lấy Băng Giao, nghĩ muốn đem Băng Giao luyện thành đỉnh lô. Băng Giao đương nhiên sẽ không khuất phục, đem nàng quăng vào Huyết Hà địa ngục bên trong. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Băng Giao cư nhiên biết có Long Châu hộ thể. Long Châu hình thành một cái bảo hộ vòng, đem Băng Giao bảo hộ trong đó. Càng là tự hành vận chuyển, không ngừng hấp thu cái này Huyết Hà lực lượng, cường đại lực lượng suối nguồn. Cư nhiên nhường Băng Giao cũng không có tiến vào phong thần đài, đều vượt qua phong thần cái kia nhất giai đoạn, trực tiếp trở thành thần linh. Trách không được Diệp Tâm Trần đi đến Huyết Hà địa ngục thời điểm cũng không có cảm giác cái này Huyết Hà địa ngục có kinh khủng bực nào. Hiện tại mới rõ ràng biết, cũng không phải Huyết Hà địa ngục không khủng bố, mà là Băng Giao đem Huyết Hà địa ngục lực lượng đều hấp thu. Quan trọng hơn chính là, tại Long Châu bên cạnh, còn có một cỗ hoàn hảo thi thể. Diệp Tâm Trần lấy ra luân hồi kính thử đối với thi thể chiếu rọi một cái. Nhưng Diệp Tâm Trần thỏa mãn chính là, người này hẳn là vừa mới chết không có bao lâu, ký ức có thể bị đọc đến. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền biết điều tình đầu đuôi, đem Băng Giao bắt đầu hấp thu Huyết Hà địa ngục thời điểm. Huyết Tổ phát giác không đúng, hắn liền trực tiếp lao tới muốn ngăn cản Băng Giao. Phải biết, cái này Huyết Hà địa ngục thành lập, chính là Huyết Tổ vì hấp thu lúc sau, có thể đột phá thiên thần giai đoạn. Cái này mười mấy vạn năm tâm huyết, tuyệt đối không cho phép phá hư. Thế nhưng mà Huyết Tổ căn bản cũng không có nghĩ đến, Băng Giao Long Châu chính là thượng cổ thần Long Long Châu. Phải biết, tại thời kỳ thượng cổ thủy thần cộng công đều là số một số hai cường đại thần linh. Lại càng không cần phải nói hiện tại, hắn lấy ra Long Châu có thể là cấp thấp đồ vật sao? Đem Huyết Tổ nghĩ muốn phá hư Long Châu, hắn chẳng những không có hủy hoại Long Châu, ngược lại kích thích Long Châu phản kháng, bị Long Châu cho khóa chặt, điên cuồng hấp thu hắn thần lực. Vài chục năm thời gian, Huyết Tổ bị Long Châu vây khốn, một mực không cách nào dãy giụa, thậm chí không cách nào liên hệ chính mình đồ tử đồ tôn. Huyết Tổ tuy rằng cường đại, thế nhưng tại thượng cổ Long Châu phía trước vẫn không đủ nhìn. Thẳng đến một tháng trước, Huyết Tổ thần lực hoàn toàn bị Long Châu hấp thu sạch sẽ, liền ngay cả sinh mệnh khởi nguyên Long Châu cũng không có buông tha. Một đời mạnh mẽ Huyết Tổ, lấy thực lực của hắn hoàn toàn xưng bá toàn bộ thần quốc Huyết Tổ. Một lòng nghĩ muốn mượn Huyết Hà đột phá trở thành thiên thần cường đại tồn tại. Lại không nghĩ tới cái này hết thảy đều tiện nghi Băng Giao. Biết được cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần táo bạo tâm cũng an ổn xuống tới. Hắn liền ngồi tại Long Châu bên cạnh, chờ đợi Băng Giao thức tỉnh. Hiện tại Băng Giao, tại Long Châu dưới sự trợ giúp, không ngừng chuyển đổi cơ thể bên trong thần lực. Chỉ cần củng cố một cái tu vi liền có thể. Diệp Tâm Trần tĩnh tọa một hồi, lại nghĩ tới Hoa Tư Nhị, liếc mắt nhìn bị áp ở một bên Huyết Hà Tông Tông Chủ. Huyết Hà Tông Tông Chủ cũng thấy được Huyết Tổ thi thể. Nàng biểu hiện trên mặt hết sức kỳ quái, trong tuyệt vọng cư nhiên mang theo một loại bệnh trạng hưng phấn. Giống như Huyết Tổ chết, nàng so với ai khác đều vui vẻ giống nhau. Thấy được Diệp Tâm Trần nhìn về phía chính mình, Huyết Hà Tông tông chủ lập tức lộ ra lấy lòng biểu tình. Một bộ thuận theo bộ dáng, mất đi huyết tổ cái này chỗ dựa, nàng đã hoàn toàn không có kiêu ngạo vốn liếng. Mong rằng thiếu hiệp có thể tha ta một mạng, ta đều là bị buộc. Huyết Hà Tông tông chủ điềm đạm đáng thương nói, ngươi nghĩ mạng sống cũng có thể. Ngươi đem Huyết Hà Tông các đệ tử đều triệu tập đến một cái địa phương. Diệp Tâm Trần nói, Huyết Hà Tông tông chủ sắc mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Trong mắt không thể cảm thấy hiện lên một tia âm ngoan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.